Chương 2, tận thế thiếp. An ninh đem biên tập tốt thiếp mời phát đến mấy cái lớn diễn đàn bên trên sau sẽ vết tích thanh trừ liền hạ xuống tuyến, đi ra lơ mơ quán nét, thật sâu hút vào thở ra một hơi. Phải biết nàng đã có 4 năm không có hô hấp qua như thế không khí thanh tần, liền ngay cả ô tô chạy qua mang đến đuôi khói cũng làm cho người như thế hoài niệm, cái này hơn nửa tháng thời gian quả thực tựa như giống như nằm mơ. Nhưng là, nàng biết đây không phải mộng. Nàng thật sự về đến rồi nhìn một chút trường học phụ cận đầu này náo nhiệt đường đi, hết thảy đều là như thế tươi sống. An ninh sờ lên đeo trên cổ ngọc bội, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Nàng nhất định sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ lúc này, bởi vì một thiên thiếp mời, trên mạng đã sôi trào. Hàng tinh chi tâm, ta đi, làm sao lão có người phát loại này tung tin đồn nhảm thiếp, ngà y mun nz 1 than nz 4 ngày cá tháng 4 đã qua có được hay không? Nắm chư nhi chạy khắp nơi, ta cảm thấy bản này thiếp mời viết rất kỹ càng nha, lâu chủ lớn như vậy náo động, dứt khoát viết nhỏ nói cho đã, nói không chừng còn có thể trở thành nhất đại đại thần đâu. Nửa ngộng bán tỉnh, trên lầu nói cái gì đại thần, ta nhìn chính là có trọng độ ảo tưởng chứng. Nhóc tỷ, nói không chừng là thật sự đâu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy gần nhất thời tiết có chu tờ khác thường, mới 4 nguyệt sơ cứ như vậy nóng lên, nói không cho tận thế thật sự muốn tới. Ngày hôm nay không có mặc quần cộc, xin nhờ đại tỷ, hiện tại tầng ổ rồ hển giảm bớt, tầng ổ rồ hển trống rông càng lúc càng lớn, toàn cầu đều tại biến ấm, nơi nào không nóng nói không chừng về sau ạn tạ cái băng đều muốn hòa tan nhất diệp nhất bồ đề. Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều đêm, còn nhớ rõ trước kia nói năm 2012 Nga Y21 than NG12 là tận thế sao, còn không phải cái gì đều không có phát sinh. Đến hiện tại lại còn có người tin tưởng loại này lời đồn. Lâm Đông sắp tới, còn nói cái gì rất nhiều nơi thụ thai, là tận thế giai đoạn trước dấu hiệu, cái kia vì sao trên mạng đều không có gì tin tức, coi như nghĩ bác chú ý cũng không cần chú người khác đi. Bạch Vân đất đen, ta cảm thấy đây chính là cái tìm tồn tại thiết mời, mọi người tùy tiện nhìn xem là được rồi. Cật qua thiếu niên, kỳ thật ta cảm thấy tin cu nở dê không ít khối thịt nha. Thiếp mời bên trên QNZ nói thật cặn kẽ, tính toán thời gian cách thiếp mời nói thời gian cũng liền 3 ngày, mọi người có thể nhiều mua ít đồ thả trong nhà, liền xem như giả cũng không mất mát gì. A lệ 864.879, lâu chủ trọng độ phán đoán chứng, giám định hoàn tất. Bạn trên mạng bình luận đại đa số đều cho rằng đây là tung tin đồn nhảm thiếp, bất quá QNZ có bạn trên mạng cho rằng tin cũng không sao. Dù sao đồ vật mua về nhà cũng không mất mát gì, cùng lắm thì chính là nhiều thả mấy ngày. Ôn giao đại khái mở ra, trở lại phía trên nhất bắt đầu nhìn thiếp. Thiếp mời nói tại ba thiên hậu, cũng chính là Nga Y11 than NG4, thứ 5, trên địa cầu sẽ buộc phát một loại không biết tên virus, ban đầu dính virus người sẽ có chút phát sốt, nhưng là rất nhanh bọn họ liền lại biến thành một loại ăn thịt người quái vật. Mà bị bọn họ cắn người tại một giờ tả hữu QNZ lại biến thành đồng dạng quái vật. Mà những này gọi dòm bị quái vật phương pháp bình thường giết không chết, chỉ có đem đầu chặt hoặc là đánh nổ mới có thể chết, mà lại xuất hiện ở hiện dòm bị đồng thời nhân loại QNZ sẽ xuất hiện dị năng giả. Nhưng thiếp mời không có nhiều lời phương diện này nội dung, nói chỉ là một chút dòm bị đặc thù cùng nhược điểm, đồng thời nói một chút tự cứu phương pháp, linh toái toái ra NZ không ít. Nhìn qua rất có thể tin, có thế cũng chính bởi vì quá mức có thể tin lại khiến người ta cảm thấy là cái đùa ác. Nhưng là ôn giao nhìn rất cẩn thận, trong nội tâm nàng có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác cái này thiếp mời nói là sự thật, bởi vì cường đại tinh thần lực, nàng đối với chuyện nguy hiểm vật có nhất định cảm giác. Ôn Minh thường nói nàng giác quan thứ 6 quả thực chính là dã thú trực giác, chuẩn kinh người. Huống hồ đến từ thế giới ma pháp, ôn giao đối với mấy cái này năng lực tiếp nhận tốt đẹp. Dù sao tại Hẻo Lã Đại Lục cũng có một chút dự ngôn ra, rất nhiều người đều cầu lấy bọn họ, hy vọng có thể đối với tương lai có hiểu một chút, lời tiên đoán của bọn hắn cũng là rất chuẩn, nói không chừng viết bản này thiếp mời người cũng là bởi vì một ít nguyên nhân tiên đoán đến tương lai muốn chuyện phát sinh vật đâu cho nên mới tại trên mạng nhắc nhở mọi người, nàng cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng một chút. Tựa như một ít bạn trên mạng nói, liền xem như giả QNZ không hưởng công không phải sao, xem xong tất cả thảo luận tiếp, ôn giao nghĩ nghĩ, dài nhỏ ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím nhảy lên, đưa vào liên tiếp ký tự, mấy phút sau, nàng tìm được chính mình muốn biết tin tức. Đúng như là thiếp mời bên trên nói tới đồng dạng, gần mấy tháng các nơi phổ biến nhiệt độ cao, rất nhiều nơi thậm chí vượt qua lịch sử nhiệt độ cao nhất, rõ ràng vẫn chưa tới mùa hè, nhưng có loại khốc hạ cứ thế cảm giác. Đồng thời bờ biển QNZ không yên ổn, bao sóng thần liên tiếp phát sinh, nhiều gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng là tin tức chẳng biết tại sao bị phong tỏa, dân chúng cũng không biết rõ tình hình. Ôn Dao rủ xuống đôi mắt, khoe miệng có chút dơ lên, để lộ ra một tia châm chọc ý vị. A, xem ra mặc kệ ở đâu, loại sự tình này đều không hiếm thấy. Ôn Dao nghiêng đầu suy tư dưới, tiếp tục nhanh chóng sao động bàn phím, nghĩ theo thiếp mời tìm tơ y phát thiếp người. Nhưng là cuối cùng biểu hiện địa chỉ thật là hát thị C lớn phụ kiện một nhà quán nét nhỏ. Kaka trường học Ôn Dao tự lẩm bẩm, xem ra muốn cho Kaka gọi điện thoại đóng lại tất cả giao diện, trọng độ nghiện nét thiếu nữ Ôn Dao mở ra nào đó bảo giao diện, tại cùng thành trong cửa hàng mua rất ăn nhiều đồ vật, đại bộ phận là dễ dàng bảo tồn. Nói đến ở cái thế giới này Ôn Dao trừ đối với nơi này kiến thức khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú bên ngoài, nhất làm cho nàng thích chính là nơi này mỹ thực cùng đồ ăn vặt. Phải biết tại Hẻo Lạ Đại Lục lúc mặc dù nguyên vật liệu là không ô nhiễm không chất phụ gia rất mới mẻ, nhưng là cách làm chỉ có như vậy mấy loại, hơn nữa còn là hết sức đơn giản thô bạo, hoàn toàn không thể cùng nơi này các món chính hệ đánh đồng được, chứ còn có các loại ăn ngon đồ ăn vặt, ngẫm lại trước kia có đôi khi bể. Bộn nhiều việc ma pháp luyện kim thí nghiệm mà chỉ có thể ăn chút không biết thứ gì hỗn chế mà thành dịch dinh dưỡng, cuộc sống bây giờ thật là thiên đường, liền ngay cả không thể tu luyện ma pháp mang đến phiền muộn QNZ tùy theo tiêu tán không ít. Không sai, không biết có phải hay không là bởi vì vị diện pháp tắc nguyên nhân, thế giới này không có bất kỳ cái gì ma pháp nguyên tố, cho nên cũng không thể tu luyện ma pháp. Ôn Dao đã từng sở học ma pháp chú ngữ QNZ tất cả đều biến thành liễu hoa giá đỡ, vẽ ra đến ma pháp trận QNZ không có có bất cứ hiệu quả nào, chỉ là một đống thật đẹp đồ án thôi. Bất quá tinh thần lực của nàng cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, mặc dù nặng sinh thời điểm bị suy yếu một chút, bất quá nhiều năm như vậy kiên trì dựa theo tại Hẻo Lạ Đại Lục lúc đồng dạng tu luyện, hiện tại tinh thần lực của nàng không thể so với kiếp trước thời điểm kém bao nhiêu, thậm chí tại khống chế lực phương diện so trước kia càng hơn một bậc. Côn vợ ở, lạc mại chèn.